Xin chào mọi người. Cá nội hôm qua không ra. Hôm qua không có thời gian luôn á. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 332. Thượng quan Phi Vân cười lạnh, trong mắt là vô tận chiến ý. Nhưng hắn làm sao mà biết được đây chính là do Thượng quan Ngọc Lâm vì triệt để thoát khỏi lão ma đầu Trác Phàm mà truyền đi tin tức giả. Mời tay hắn bố trí xuống sát cục mà thôi. Ba vị công phụng chí cường Thượng quan gia sẽ không đến, ngay cả Trác Phàm cũng không đến luôn, bởi vì đây cũng là Trác Phàm một tay Thượng quan Ngọc Lâm bố trí mê hồn cục, các hai đại kiếm vương ra tranh thủ càng nhiều cơ hội cho anh hành động. Nếu không, hai vị kiếm vương liên thủ, cho dù có ba đại công phục mạnh nhất Đông Châu, chỉ sợ Thượng quan gia vẫn rất khó mà ngăn cản, trong khoảnh khắc liền phải sụp đổ. Vậy Trác Phàm anh còn làm được gì chứ? Hai nhà các ngươi đánh xong không phải thì đến đánh ta sao? Cho nên kế sách bình tĩnh như vậy, coi trọng nhất chính là thời gian, mà Trác Phàm chính là muốn tận dụng khả năng kéo dài thời khoảng thời gian này. Rất hiển nhiên anh đã làm được. Âm âm, tiếng chấn động vang đến toàn bộ vương phủ, gian phòng của Trác Phàm cũng giống như vậy, bàn tủ gỗ trong phòng đều ào ào đổ xuống, đồ sứ vỡ tan. Trác Phàm yên tĩnh ngồi xếp bằng trước giường, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, hai mắt mở ra lóe lên tinh mang, thì thào nói: ta nên hành động rồi, ha ha. Trác Phàm đi xuống giường, đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa phòng, hai tên hộ vệ trông coi cửa phòng nghe động tĩnh nơi xa, cảm nhận địa đại địa chấn chiếm, liền trao đổi với nhau: wow, tiếng gì vậy, bên ngoài đang làm gì thế chứ, chẳng lẽ lại có địch tập sao? Ta thấy hẳn là vậy, hai tháng trước có vẻ như cũng là động tĩnh như thế này, thiên diêu di động mà lần này có vẻ càng kịch liệt hơn. Phi Vân kiếm vương, phải làm sao bây giờ? Chúng ta có cần mau chóng đến bảo hộ đại nhân không? Đừng quên những huynh đệ lần trước là vì sao mà rơi đầu đó. Ngươi không cần quan tâm, kiếm vương đại nhân đã có sở liệu, không sao đâu. Ai làm sao ngươi biết? Đần độn, sáng nay không phải kiếm vương đại nhân tranh giành chúng ta sao? Bất luận phát sinh chuyện gì, chúng ta vẫn nhất định phải thủ vững ở đây này, chỗ nào cũng không thể động. Ngay dọc điều này, kiếm vương đại nhân há có thể không có dự liệu hay sao? Mà lại rất nhiều tên anh vương phủ đều bị bí mật điều đi, tuyệt đối là có nhiệm vụ đặc biệt. Nếu vậy, vì sao kiếm vương đại nhân không nhắc giữa hộ vệ tìm việc tăng cường đề phòng chứ? Đần độn, ngài ấy đang dẫn quân vào cuộc, có biết hay không? Cái gì, huynh đệ trước đó chẳng phải là chết oan thôi, có thể làm sao đây chứ? Cuối cùng hai người thở dài. Hay là giống như những tiểu nhân vật như chúng ta, ra ngoài là hộ vệ Phi Vân vương phủ, vền báo tự đắc, trở về chỉ là một con cờ trong tay chủ tử mà thôi. Chuyện gì có thể cho chúng ta làm chủ được chứ? Đừng nói kiếm vương đại nhân không thông báo, cho dù cho ngươi đi chịu chết, ngươi không dám đi sao? Thở, ngươi vì kiếm vương đại nhân chịu chết, sau khi chết phong cảnh đại táng, gia quyến được chiếu cố, con cháu phúc ấm, vấn thụ bảo hộ. Còn nếu ngươi dám tham sống sợ chết sao? Kết cục của những huynh đệ hai tháng trước kia như thế nào, ngươi không thấy rõ. Không phải cửa nát nhà tan, không chỉ là một mình ngươi chịu chết đâu. Ngươi nói xem, chết kiểu nào thì tốt hơn? Tên hộ vệ kia run rẩy, cũng bắt đầu dĩ lắc đầu, sau đó xa xa nhìn về phía chân trời, cảm thấy hết sức may mắn. Hôm nay chúng ta chỉ cần trông giữ luyện đan sư thành chiếu cảnh còn rất không tệ nha, chỉ ít không cần lo lắng đến tính mạng. Tên hộ vệ kia nghe thế cũng cười gật đầu, chỉ là nụ cười này lại mang rất nhiều đắng chát cùng bất chỉ. Lần này bọn họ nhận được chuyện tốt, ôm công việc nhẹ, nhưng lần tiếp theo thì sao đây? Lúc này nghe tiếng ho nhẹ truyền ra, người hộ vệ thứ ba chậm rãi đi đến, hung hăng khuyển trách. Được rồi, chuyện chủ tử nên ít quản đi, cũng nên ít nói huyên thuyên, biết chưa? Nhớ kỹ, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra, nên muốn sống thêm mấy năm nữa thì ngậm cái miệng lại. Hai người liếc nhau đều vội vã gật gật đầu, không dám lên tiếng nữa. Thay thế, người kia mới vui vẻ gật đầu. Két, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ phát ra, cửa phòng dần dần mở, Trác Phàm từ bên trong đi tới, nở nụ cười uy duy. Ba người giật mình nhìn nhau để không rõ ràng cho lắm, cả một ngày của đại sư không lộ mặt, lúc này muốn làm gì vậy chứ? Một các hộ vệ tiến lên phía trước cản lại, sau đó cung kính nói: cố đại sư, có biết ngài muốn ra khỏi cửa phòng vì chuyện gì? À, không có gì, chỉ là nghe đầu tỉnh phía bên ngoài có vẻ lớn, muốn đi xem sao. Cố đại sư, bên ngoài nguy hiểm, xin ngài ở lại trong phòng, chúng ta nhất định sẽ cam đoan cố đại sư an toàn. Tên hộ vệ kia kiên định lắc đầu nói ra. Trác Phàm nhếch miệng cười tà dị, nếu như ta nhất định muốn ra ngoài thì sao? Ba người nhìn nhau đều đầy vẻ nghi hoặc, kiểu tới này nói như vậy rõ ràng là muốn gây chuyện, nhưng hắn lấy cái gì mà tự tin như vậy chứ? Trác Phàm chỉ là thành chiếu cảnh ngũ trọng mà thôi, nếu không phải có bách lý kinh vĩ coi hắn là khách quý, có thể là lối om sòm trong vương phủ, ra bên ngoài bọn họ làm sao để ý tới hắn chứ? Ba người không hiểu làm sao, nhưng cũng không quá để ý, vẻ mặt không khỏi hiện ra sự trào phúng. Tên hộ vệ kia vẫn không dám quá đắc tội với Trác Phàm, vẫn không người lễ kính có thừa nói ra, nhưng lại cứng rắn hơn lúc trước rất nhiều. Cố đại sư, xin ngài đừng làm chúng ta khó xử, chức trách của chúng ta là bảo vệ cho ngài, dưới tình huống tất yếu có thể cấm chế ngài hành động, đây đều là vì sự an toàn của ngài. Bây giờ bên ngoài đang rất loạn, quá nguy hiểm, xin ngài mau chóng trở về, đừng ép chúng ta phải dùng sức mạnh với ngài. Trách Phạm nhìn chằm chằm ba người, bỗng dưng cười rộ lên, mà lại trong điều cười có cảm giác tà ác và quỷ dị khó mà hiểu nổi. Điều này làm cho ba người cảm thấy rất kỳ lạ. Xảy ra việc gì vậy chứ? Hắn cười cái gì chứ? Vừa rồi các ngươi nói trong vương phủ có hai loại chết à? Hy vọng nhất là chiến tử vì vương phủ, đúng không? Được, vậy như các ngươi mong muốn, hy vọng có người nhà các ngươi thật sự có thể bởi vì cái chết của các ngươi mà phúc phận con cháu được sau. Trách Phạm lại chợt thở dài, nhưng ta cảm thấy chết như vậy vẫn rất uất ức à? Đâu phải là con đường mà tu giả nghịch thiên chọn đi. Một đạo hắc ảnh cấp tốc luồn lên từ phía dưới chân Trác Phạm, sau đó trong ánh mắt kinh dị của ba người, hắc ảnh hoàn toàn bao phủ lên bọn họ. Trong chốc lát, bốn phía trở nên đen kịt, đưa tay ra không thấy được năm ngón tay. Lĩnh vực thần hồn sao? Một người chợt hét to, cổ đại sư đừng có đùa kiểu này, mau chóng thu hồi lĩnh vực, để con chúng ta sẽ không khách khí, nếu làm ngài bị thương chúng ta cũng không tiện ăn nói với vương gia. Hư không truyền đến giọng nói díu cợt của Trác Phạm, anh nói sao? Các ngươi lo lắng nhiều rồi. Từ nay các ngươi không cần bẩm báo bất cứ điều gì cho hắn nữa, bởi vì qua hôm nay các ngươi đã triệt để phải nằm ở chỗ này. Ba người nghe thế, tất cả đều giận dữ, thầm mắng. Tiểu tử thúi, cho chút thể diện không cần, chúng ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi gáy cái gì chứ? Đã như vậy, trong mắt lóe lên tinh mang, một các hộ vệ lét lớn. Cố đại sư, đó chính là do ngươi chủ động làm vậy, lỡ có bị thương tổn, chớ có trách tại hạ. Nói xong, người kia vùng nắm đấm lên, muốn hung hăng nện xuống hư không, nhưng hắn chưa kịp đồng thủ, thân thể là chợt trì trệ, không thể động. Hai người còn lại cũng như thế. Ba người một trận kinh hãi, cùng kêu lên, cái này, đây là có chuyện gì, ta không thể động nổi. Ha, xin lỗi nhé, lĩnh vực của ta chính là lĩnh vực song sinh, không giống như lĩnh vực của tu giả hóa cảnh bình thường. Hai loại lĩnh vực tương giao, cường hãn hơn rất nhiều. Cho dù các ngươi là dung hồn cảnh, muốn giải thoát khỏi nơi này cũng là muôn vàn khó khăn. Có điều, muốn giải thoát là quá dễ dàng. Dứt lời, có thứ gì đó đen kịt cấp tốc leo lên trên người bọn họ, một cổ năng lượng giống như mật đậm ăn mòn nhập vào trong cơ thể bọn họ, từng bước xâm chiếm năng lượng của bọn họ. Chỉ một thoáng, ba người liền kêu gào thảm thiết. Đến khi tấm màn đen tán đi, trăng sáng chiếu rọi xuống, Trác Phàm lại hiện thân ra hình, nhưng không còn thấy ba hộ vệ kia nữa. Ngửa đầu nhìn lên trời, là nghe tiếng đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến. Trác Phàm nhấc mình lên, chạy về phía Lang Huyên Thủy Các. Viu viu viu. Từng tiếng xé gió vang vọng giữa trời, trong ánh trăng ngần chiếu rọi, mấy trăm bóng người áo đen đáp xuống giữa một quảng trường trống trải, dương mắt nhìn về phía trước, thấy là từng dãy phòng, chứ không phát hiện được động thiên phúc địa, Lang Huyên Thủy Các mà bọn họ muốn tìm. Một người áo đen quan sát tứ phía, vẻ mê man trong mắt dần trở nên thâm trầm, sau đó vội vàng quay người về lại phía Thượng Quan Phi Hùng, vô cùng nghi hoặc nói ra: "Gia chủ, nơi này có vấn đề, hoàn toàn không giống bản đồ miêu tả." Thượng Quan Phi Hùng run rẩy, cũng cảm thấy có gì đó kỳ quặc, hai con người loạn chuyển suy tư, trong lòng phát lên một cổ cảm giác bất an. Ao! Không đợi hắn nghĩ ra rằng nơi phát ra cảm giác bất an, thì từng tiếng vang trầm trầm truyền tới, từng dãy phòng chợt sáng lên ánh nến, một giọng nói già nua vang lên: "Thượng quan gia chủ, nhiều năm không gặp, dạo này ổn chứ?" Cả người Thượng Quan Phi Hùng chấn động, nghe thanh âm có chút quen thuộc, sắc mặt cấp tốc trở nên ngưng trọng, hai chân bất giác lùi lại hai bước, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Mọi người thấy thế thì giật mình, bỏ rất ít khi thấy gia chủ luôn luôn bình tĩnh ổn trọng lại kinh hoàng như vậy. Người vừa lên tiếng kia đến cùng là thành thánh phương nào chứ? Két! Một tiếng mở cửa vang lên, một thanh ảnh già nua cất bước đi ra, cùng hắn xuất hiện còn có mấy trăm cao thủ quy nguyên cảnh, dung hồn cảnh, từng người đều mang khí tức cường hãn, sắc mặt lạnh lùng, đầy rẫy sát khí. Đệ nhất nhân Tây Châu Trảm Long Kiếm Vương Trung Châu Đan Thanh Sinh, ngươi thế mà còn chưa đi sao? Thượng Quan Phi Hùng khó tin nói, đồng thời trầm lòng xuống, một trái tim từ đó trở nên rét lạnh. Là cái bẫy. Thượng Quan Phi Hùng để có đáp án. Ba ngày trước thám tử của bọn họ rõ ràng nhìn thấy Đan Thanh Sinh và Bát Lữ Kinh Vĩ cùng rời đi, nhưng bây giờ vì tuyệt thế cao thủ này lại xuất hiện ở đây, không cần phải nói, tất cả đều là bẫy. Bẫy do Bát Lữ Kinh Vĩ tạo ra, đầu tiên là giả ý rời đi, sau đó trở về giết hồi mã thương, tất cả mọi thứ đều là giả, ví dụ như bọn họ mắc câu mà thôi. Mà Đan Thanh Sinh đã xuất hiện ở đây, Bát Lữ Kinh Vĩ cũng nhất định tỏa trấn gần đây chỉ huy đại cục. Bây giờ bọn họ đã rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, chẳng những phải đối mặt hai đại kiếm vương giáp công mà còn thân hãm trong mưu kế của Bát Lữ Kinh Vĩ, thật sự là tình huống bết bát. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Phi Hùng đổ mồ hôi lạnh, hai mắt run run, cảm thấy khí tức tuyệt vọng đập vào mặt. Đan Thanh Sinh còn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói ra: "Thượng quan gia chủ, hai chúng ta vốn không cừu không oán, chỉ là bây giờ lập trường khác biệt, không thể làm gì khác, phải đắc tội rồi." Không tiếp tục nói nhảm thêm, Thượng Quan Phi Hùng hét lớn: "Rút lui!" Hai mắt hắn đã trở nên đỏ như máu,

Gia chủ. Mọi người nhìn thấy con Phi Hùng đột nhiên ngã xuống, tất cả đều đau lòng rống to lên, muốn đi trợ trận, nhưng lại bởi vì kiếm kia áp tới người mà khó thể nhúc nhích một chút nào. Chỉ sau một hơi thở nữa thôi, một kiếm chí cường của Đan Sơn Sinh sẽ bổ xuống. Tất cả mọi người từ con gia đều dữ tợn gào thét, nhìn thương con Phi Hùng lòng đầy tuyệt vọng ngã xuống, không ngừng hét lên tên hắn. Lúc này một đạo hào quang đột nhiên phát lên giống như sao chổi lướt qua bầu trời, ầm một tiếng vò thẳng tới một kiếm thiên uy, đông là một tiếng điếc nổ đinh tai như óc văng ra. Nhưng cái quả đạn này không còn châu chấu đá xe mà là chính chính ngăn lại kiếm mang khủng bố cùng cực kia. Hai đạo kiếm mang sáng chói chạm vào nhau, giằng co không đến nửa khắc liền triệt tiêu lẫn nhau sạch sẽ, toàn bộ tiêu tán trong hư không. Nhưng chưa kết thúc, bởi vì hai cổ uy áp lại hóa thành một vòi rồng bạo loạn ra tứ phía, khiến ai nấy đều không mở mắt ra được. Cho dù là dung hồn cảnh, quy nguyên cảnh cũng như thế sẽ bị cuồng phong thổ tan. Rừng cột trạm trổ đình đại lộ cát bốn phía tức thì bị vòi rồng cường hãn thổi thành phế tích, bay thẳng đến chín tầng trời. Trong vòng trăm dặm tất cả biến thành một mảnh cát vàng bằng phẳng. Chờ bụi mù tán đi, cuồng phong lắng lại, mọi người mở mắt ra nhìn liền thấy ba thân ảnh thương lão đang đứng bình tĩnh bên cạnh Thượng Quan Phi Hùng, đồ nhìn chính là ba vị cung phụng chí cường của Thượng Quan gia. Bọn họ đang đỡ lấy hắn, âm thầm dùng nguyên lực điều dưỡng khí tức cho hắn, trợ hắn liệu thương, đồng thời từng đôi lãnh mâu nhìn chằm chằm vào Đan Sơn Sinh. Đan Sơn Sinh cười một tiếng, ông quyền nói ra, chắc hẳn ba vị chính là người bảo vệ mạnh nhất Đông Châu, chí cường cung phụng Thượng Quan gia, Đông Châu Tam Vân Kiếm. Kính đã lâu. Ngày xưa nghe hai vị gia sư đề cập qua danh hào của ba vị tiền bối, nổi danh cùng gia sư, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Sao lòng chí tôn Tây Châu đều giáo được một hảo đồ đệ. Một lão gia hỏa cười lạnh đầy châm độc nói ra, hai lão gia hỏa là người chú trì Tây Châu, bốn châu liên minh cùng chống chọi Trung Châu, không ngờ đồ đệ lại đi làm chó xanh cho kiếm tình đế quốc, thật là buồn cười. Mọi người thường quan gia tuy kiên kỵ thực lực Đan Thanh Sinh, nhưng ánh mắt nhìn hắn cũng đầy vẻ mỉa mai khinh thường. Nhưng Đan Thanh Sinh lại có vẻ không để ý tới, chỉ cười nhạt gật đầu. Ba vị tiền bối nói rất đúng, tại hạ thực sự là làm nhục sư môn, làm chó xanh cho Bất Bại Kiếm Tôn. Có điều lùm cây lớn chim gì cũng có, nhà ai không có một hai kẻ chẳng ra gì chứ. Tại hạ tốt xấu gì chỉ là đệ tử Song Long Việt mà thôi, nhưng nhị lão gia của quý phủ đường đường chính chính là người thừa kế từ quan gia, không phải cũng đi thông đồng làm bậy tới nơi này làm chó xanh sao? Người ba vị công phụng lập tức bị sặc đến nó không ra lời, vẻ mặt ửng đỏ, trợn mắt nhìn hắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, Đan Sơn Sinh là phán đồ, nhưng quan hệ giữa hắn và Song Long Việt chỉ là thầy trò, không phải là con ruột. Tông môn nhà ai không có mấy tên bại hoại làm nhục sư môn chứ? Còn họ thì không phải như vậy. Thượng Quan Phi Vân đường đường là nhị lão gia trực hệ tông thuộc Thượng Quan gia, thế nội giữ vững huyết thống cao quý nhất Đông Châu, địa vị tôn sùng bậc nhất, ngay cả kẻ như vậy để làm phản, ngươi còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác sao? Bà lão già giống như nuốt sống một con ruồi, lòng đầy phiền muộn, mông mình còn chưa lau cho sạch sẽ còn dám đi quản cái mông của người ta dính cớt sao? Hay là bây giờ bị người ta chế giễu lại còn chẳng thể phản bác, thật sự là mất hết mặt mũi Đông Châu mà. Người Thượng Quan gia tộc còn lại nghe Đan Sơn Sinh nói thế cũng hát mồm lên, sau đó lập tức cúi thấp đầu, không còn dám có chút ánh mắt khinh thường nào nữa. Đột nhiên Thượng Quan Phi Hùng lần nữa phun ra một cục tụ huyết đỏ thật, sau khi thở sâu rốt cuộc cảm thấy tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận lên không ít. Ngay sau đó hắn vội vàng nói, không tốt, chúng ta mắc lừa rồi, phải mau chóng rút lui bằng không hiệu quả nghiêm trọng. Một vị công phục bình tĩnh gật đầu, lão phu biết, Phi Hùng ngươi đừng lo lắng, có ba người lão phu ở đây. Sau đó quay người nhìn về phía tộc nhân quát lớn, người đâu, hộ tống gia chủ thoát khỏi nơi này, ba người lão phu đoàn hậu cho các ngươi. Vâng, lập tức có mấy người chạy tới đỡ lấy Thượng Quan Phi Hùng, vội vã rút lui về sau. Thay thế Đại Thần Sinh vất vất tay truy theo. Hắn vừa dứt lời, người sau lưng cũng lập tức đẩy sát khí xông lên, muốn thương tổn gia chủ chúng ta không dễ như vậy đâu. Ba vị công phục cười lạnh, ngay sau đó nhào về phía trước, uy áp mạnh mẽ phát ra khiến những người vừa đồng thủ truy kích phải dừng bước lại. Đại Thần Sinh cũng xông lên, uy áp cuồn cuộn phóng ra đối kháng ba người. Cả hai bên triệt tiêu, thản nhiên nói ra, ba vị tiền bối muốn đánh ta phục bồi. Được, vậy hôm nay ba người đã phụ sẽ thay hai vị chí tôn thành đế môn hộ. Ba người kia hừ lạnh một tiếng, cũng không già mồm xông lên, ba người cùng liên thủ, kiếm khí cuồn cuộn mang đầy sát ý lạnh lẽo đâm thẳng tới đầu Đan Sơn Sinh. Đan Sơn Sinh cũng không phải là kẻ ăn chay, trong mắt lóe lên tinh mang, từng đạo rồng gầm thấu trời, kiếm mang chí cường cũng phát ra quét ngang trên trời. Chỉ một thoáng, bốn người người tới ta đi chiến thành một đoàn, tuyệt sắc kiếm cương như từng cái lưỡi hái tử thần trí mạng liên tiếp xẹt qua hư không, ngay cả toàn bộ không gian đều đang không ngừng run rẩy như có thể tùy thời mà vỡ vụn. Thế tất cả mọi người kinh hãi, không dám tới gần bốn người bọn họ. tránh cho bị cuốn vào kịch tử đấu liệt. Sao thường đang sinh những quy ngăn cảnh dung hoàn cảnh còn lại, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua phạm vi dư âm giao chiến rồi mới dám toàn lực truy kích thực quan gia. Một vị trưởng lão hét lớn, địch nhân đuổi theo, 100 quy ngăn cảnh ở lại đoàn hậu, còn lại hộ tống gia chủ rút lui. Mọi người gật đầu, liền có 100 người chủ động ngăn cản truy binh lại để thực quan phi hùng có thể rời đi. Những truy binh này chỉ là tu giả bình thường, không phải là biến thái như cổ kiếm vương. Tuy nhiên số đoàn hậu của thực quan gia ít hơn nhưng thắng chất lượng, vì đều là cường giả tinh anh nên quả thật có thể cản trở trong giây lát. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm gầm khẽ vang lên, không gian xuất hiện một rung động vô hình. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó tìm của mọi người, kết giới vương phủ lẽ ra đã bị bọn họ phá hư lại lần nữa xuất hiện. Tôi cảm thấy hồn quá sợ hãi, vừa bắt quát, không tốt, chúng ta bị vây khốn rồi, nhanh đi phá vỡ cái giới này, lao ra. Lập tức có mấy trăm cao thủ cùng nhau vọt lên, nguyên lực trùng kích cường đại tấn công vào cái giới kia, tiếng ầm ầm liên tục vang lên bên tai, nhưng cái giới kia lại không xuất hiện nổi một vết nứt, ngay cả chút động đều không có. Mọi người quá mức sợ hãi, cường độ kết giới này so với lúc bọn họ xông vào đây quả thực là một trời một vực. Từ nơi xa đang giao chiến với Đan Thanh Sinh, ba vị cung phục cũng chú ý tới nơi này, cả ba người đều giật mình, vội vàng phát ra một hư chiêu rồi cùng lao ra khỏi vòng chiến. Ba người liên thủ lần nữa thi triển ra một đạo kiếm mang tuyệt cường đâm về phía kết giới kia. Ầm! Nơi này kết giới kia liền run rẩy, thế như là không chẳng qua chỉ là run rẩy vài cái nên bình phục trở lại, không dấu hiệu nào muốn bị phá vỡ. Lúc này ba vị cung phục không có nhịn được mà hiện lên vẻ kinh hãi. Sao cái chế này trở nên mạnh mẽ như thế? Đúng lúc này, một đạo kiếm mang sáng chói lại bắn tới, phút một tiếng đánh vào đầu vai một vị cung phụng, chấn động khiến lực phủ ngũ tạng quấn lấy nhau, hắn lập tức phun máu. Đại Thần Sinh để hai ngón tay xuống, thản nhiên nói ra: "Thế nào, gia thủ với lão phu, các ngươi còn rảnh rỗi mà quản hắn sao?" Ba vị cung phụng nghiến răng, Đại Thần Sinh thật sự quá mạnh, tuyệt nhiên không kém Thượng Quan Phi Vân. Bọn họ vì giúp mọi người phá vỡ cách giới để chạy thoát, chỉ hơi quay người đi một chút liền bị hắn bắt được sơ hở, thương tổn một người. Cao thủ so chiêu thắng bại chỉ trong chốc lát, tuy thế cao thủ như Đan Thanh Sinh thì càng dễ phân thắng bại hơn. Bọn họ có thể khẳng định nếu bọn họ còn nhìn trái nhìn phải như vậy trong khi đối chiến với hắn, lần tiếp theo sợ rằng sẽ bị đệ nhất nhân Tây Châu này tuyệt sát cả ba. Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người đều có chút ngưng trọng, ám mắt nhìn Đan Thanh Sinh đã không dám còn mảy may buông lỏng. "Xin lỗi Phi Hùng, ba người chúng ta bây giờ cũng khó mà phân thân, không giúp được các ngươi tự cầu phúc đi." Người tại đây ba người nghiến răng lại toàn lực tập trung vào Đan Thanh Sinh. Đan Thanh Sinh cười ha hả một tiếng, cũng nghiêm túc xông tới. Ở một phương khác, bọn người thuộc cái Phi Hùng tiếp tục oanh kích kết giới lại vẫn vô dụng. Kết giới kia vẫn như màn thạch, không có chút mảy may rung động. Điều này nói rõ lực lượng của bọn họ chẳng thể làm gì được kết giới này. Cùng lúc đó, 100 người đằng sau ngăn cản truy binh cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Nếu là không thể mở ra con đường này, bọn họ thực sự sẽ bị đối phương xử lý hết. Thượng Quan Phi Hùng càng phải đau đầu suy cách. Đột nhiên một tiếng cười vang lên, ha, không cần phí sức nữa, các ngươi không trốn thoát được đâu. Ngay sau đó, tầng khí tức cường hãn xuất hiện, có tới mấy trăm người. Một con tướng trẻ tuổi xuất hiện trước mắt, chính là thừa tướng Bách Lực Kinh Vĩ. Hắn cười nhạo: "Thượng quan gia chủ, các người không cần phí công giải dụ làm gì, cái chỗ này do 10 tên trận sư thập nhất phẩm tốt nhất mà bản tướng mang từ Đế Đô tới đây, mất gần nửa tháng bổ trí xuống trận thức thập nhất phẩm tỏa trên trận, dùng toàn thánh linh khoáng, có thể so với đại trận thập nhị phẩm, có thể chịu được cao thủ cấp bậc cổ kim vương ít nhất là toàn lực nhất kích 10 lần. Nói cách khác, thượng quan gia tộc các người chỉ có 3 công phục cường kích liên kích 10 lần mới thể phá vỡ trận này. Nhưng đáng tiếc, bây giờ bọn họ đang giao chiến với Trảm Nam Kiếm Vương, có cơ hội để sao mà chẳng mấy chốc ba người bọn họ cũng phải chết thôi." Bách Lực Kinh Vĩ giống như tứ thành tuyên án, khi tất cả mọi người như chìm vào đáy vực, không còn mảy may hy vọng.